Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 175 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hóa ra Diệp Viễn đã phát hiện ra được là cái thông tin đào chủ này chính là cái người quen, và sau đó Diệp Viễn đã đánh bại người này. Tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng theo dõi. Mọi người nghe chuyện này thì hãy nhớ ủng hộ nhiều hơn cho nó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 175 có tựa đề Cấm Khu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, một lượt thiên kiếp rơi xuống. Bóng sáng của Diệp Phiến từ từ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Mọi người đều đờ mắt cứng lưỡi nhìn hắn ta. Các bạn là không có thể nào diễn tả bằng lời. Trời đất, ta đã nhìn thấy cái gì vậy? Độ kiếp, còn có thể là độ như vậy. Quái vật, Diệp Đại Sư có đúng là quái vật rồi. Thiên kiếp rơi tới ngay chỗ hai tước trên đầu của ngài ấy, lại cứ như vậy liền tan biến. Rốt cuộc thì ngài đã làm gì? Diệp Đại Sư bước ra rồi, phải lẽ nào ngày ấy đã giết Thông Thiên Đạo Chủ rồi? Còn một số những chủ sạp vẫn còn can đảm, vẫn luôn âm thầm quan sát diễn biến của sự việc. Khi mà họ nhìn thấy Diệp Phiến từ từ bước ra khỏi đám mây thiên kiếp trên đỉnh đầu, cảnh tượng này đã in sâu vào bên trong tâm trí của bọn họ, vĩnh viễn không có thể nào quên được. Khi Triệu Thiên nhìn thấy Diệp Phiến xuất hiện, nàng ta vừng mừng rỡ khôn xiết, nói với Hướng Thiên Minh. Diệp công tử không sao rồi, thật tốt quá, thật sự là tốt quá rồi. Vừa rồi, khi nàng cảm nhận được sự cường đại của lãnh vực thần vương kia, tim của Triệu Thiên gần như là muốn nhảy cả ra ngoài. Cho đến khi nhìn thấy Diệp Phiến thì nàng mới cảm thấy yên tâm. Hướng Thiên Minh nhìn thấy Diệp Phiến cũng thở dài nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nhiều hơn hết vẫn là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn ta cảm nhận được Diệp Phiến có vẻ hơi khác thường. Trước đây, cả người Diệp Phiến giống như là một thanh kiếm sắc bén rút ra khỏi vỏ, vô cùng sắc nhọn. Thế nhưng bây giờ, cử chỉ của Diệp Phiến dường như là ẩn chứa vận vị của một loại đại đạo nào đó, là vận vị của kiếm chỉ đại đạo. Đó là sức mạnh mà Hướng Thiên Minh theo đuổi cả đời. Cuối cùng, khi một đạo thiên kiếp rơi xuống, cũng không khiến cho Diệp Phiến hao tổn một chút nào. Ngay chỗ hai trượng trước mặt trực tiếp liền tiêu tan. Hắc Mộc nhìn thấy cảnh tượng này thì trong mắt đều trợn lên. Hiện tại hắn ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất thôi, đó chính là chạy trốn. Hắc Mộc đánh ra một trường hất bay Ngao Khiên đi, sau đó thì thúc giục thần pháp đến cực điểm, ý đồ muốn trốn ra khỏi Cửu Phượng Đảo. Tuy nhiên, Diệp Viễn làm sao có thể cho hắn ta có cơ hội như vậy. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt loáng lên, liền đã đánh mất dấu vết của Diệp Viễn, giống như thể là biến mất ở trong không trung vậy. Ngay sau đó, Diệp Viễn lại xuất hiện và chặn đường đi của Hắc Mộng. 2000 trượng. Cùng với việc Diệp Viễn đột phá đạo huyền cảnh tầng 7, cộng với việc cảm ngộ sâu sắc hơn về pháp tắc thần đạo, thuật đại na di của Diệp Viễn đã nhân đôi khoảng cách lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên mặt của Hắc Mộng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Người là tự mình ra tay, hay là để ta ra tay? Diệp Viễn hai tay đặt sau lưng nói. Người thực sự đã giết đại ca. Cho đến bây giờ, Hắc Mộng vẫn không thể nào tin rằng một đạo huyền cảnh tầng 6 lại có thể giết chết được đại ca của hắn ta. Xem ra, người vẫn chưa tỉnh ngộ đi. Diệp Viễn không trả lời hắn, mà chỉ nhàn nhạt nói một câu, sau đó thì chuẩn bị ra tay. Đợi chút, lẽ nào... Là không có cách nào khác để mà chọn sao? Ta đầu hàng, ta sẽ giống như là hắn ta, làm tay sai cho ngài. Hắc Mộng chỉ vào Ngao Khiên nói. Lâu này Đoàn Lăng Phong cũng đã bị Cửu Vũ Thù và Xa Nhất Hợp Sức khống chế lại. Nghe vậy, hắn ta tức giận nói. Hắc Mộng, người dám phản bội đại ca? Hắc Mộng nghe vậy tức giận hét lên. Cầm miệng, đại ca đã chết rồi. Chìm khôn thì chọn cành mà đậu. Đoàn Lăng Phong tức giận cũng hét lên. Đồ phản bội, đại trưởng phu chết thì chết thôi, người sợ cái gì chứ? Tà khinh, muốn chết thì người tự đi mà chết. Đừng có kéo ta làm đệm lưng. Hai người tranh cãi không ngừng, nhưng Diệp Viễn lại dừng dừng nói. Được rồi, cái loại thuộc hạ giống như người, ta không có thèm nhận đâu. Ra tay đi, ta cho người một cơ hội ra tay. Sa mặt của Hắc Mông thay đổi rất nhanh, lộ ra vẻ vô mặt, vô cùng là đáng sợ. Đột nhiên, lãnh vực thần vương của hắn ta mở ra, nhắm về phía Diệp Viễn mà tiến tới. Sa mặt của Ngao Khiên lập tức thay đổi, hắn ta hét lên. Đại nhân, cẩn thận. Diệp Viễn vẫn đứng yên tại đó, căn bản là không thèm có ý định né tránh. Ngay sau đó, một cảnh tượng khiến cho mọi người đều phải sững sờ xảy ra. Lãnh vực thần vương của Ác Mông ngay trước chỗ hài trượng của Diệp Viễn thì trực tiếp bị lọc sạch. Đủ lúc này, Diệp Viễn tiến lên một bước. Lãnh vực thần vương của Ác Mông giống như thể là tự mình chủ động nhường ra một con đường. Đây là loại võ kỹ gì vậy? Cũng mạnh quá đi. Trông giống như là lãnh vực thần vương, thế nhưng lại có vẻ như hơi khác. Trước đó, khi mà Diệp đại sư độ kiếp, ngay cả thiên kiếp cũng không có thể nào vượt qua được hai thước ở trước mặt của ngài ấy. Bây giờ lại là như vậy. Chẳng lẽ phạm vi hai trượng ở trước mặt của ngài ấy chính là cấm khu sao? Tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, bởi vì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của bọn họ. Trận chiến giữa lãnh vực thần vương tuyệt đối không phải là như thế này. Bọn họ thậm chí còn không cảm nhận được Diệp Viễn đã vận dụng nguyên lực. Dường như phạm vi hai thước ở trước mặt của hắn ta chính là một khu vực cấm địa, không ai có thể đột phá. Nhìn thấy cảnh này, con người đen kịt của Hắc Mông đột nhiên co rút. Diệp Viễn bước thẳng đến, giống như là một ngọn núi lớn áp sát về phía hắn ta, khiến cho hắn ta thở không nổi. Ngay cả khi đối mặt với một đối thủ như Ngao Khiên, Hắc Mông cũng chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy. Chạy trốn, giờ phút này toàn bộ tâm trí của Hắc Mông chỉ còn lại một ý niệm này thôi. Cho dù là hắn ta biết mình sẽ không thể nào trốn thoát. Lãnh vực thần vương đóng lại, Hắc Mông lập tức quay người bỏ chạy. Đúng lúc này, bóng dáng của Diệp Viễn lại một lần nữa biến mất. Ngay sau đó, điều khiến cho da đầu của tất cả mọi người đều phải tê dại đi đã xảy ra. Khi mà bóng dáng của Diệp Viễn xuất hiện một lần nữa, thì đã là ở trước mặt Hắc Mông hai thước. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, Hắc Mông trực tiếp bị vô số những kiếm khí xé nát. Ngay cả khi cơ thể của hải tộc vô cùng cứng cáp thì cuối cùng cũng không còn âm thanh nữa. Soạt. Mọi người hít sâu một hơi, đối với thực lực của Diệp Viễn lại có thêm một nhận thức mới. Ngay cả Cao Khiên cũng không nhìn được mà co rụt cổ lại. Làm thế nào mà vừa mới chớp mắt một cái thôi thì thực lực của đại nhân đã mạnh đến như vậy rồi. Hắn ta cùng với Hắc Mông đã chiến đấu trong một khoảng thời gian, cho nên hắn biết rõ là cái tên này mạnh như thế nào. Thế nhưng không ngờ, hắn lại bị đại nhân giết chết dễ dàng như vậy. Xem ra, ở trước mặt đại nhân, lãnh vực thần vương cũng chỉ dùng tới trưng bày. Đây rốt cuộc là cái loại công pháp gì chứ? Tuy nhiên, hắn cũng có thể nhận ra, thứ mà Diệp Viễn sử dụng cũng là một loại võ kỹ tương tự như lãnh vực thần vương. Chỉ là, lãnh vực của Diệp Viễn mạnh hơn của bọn họ rất nhiều lần. Khi mọi người biết được những việc của các đảo chủ này đã làm, bọn họ vô cùng tức giận. Nhưng hơn hết vẫn là sợ hãi tột cùng. Nếu như cái hội giao dịch này vẫn cứ tiếp tục diễn ra, thì những người như bọn họ không biết được khi nào thì mình sẽ bị giết. Tất nhiên, tất cả mọi người đều vô cùng biết ơn và cảm kích Diệp Viễn. Nếu như không phải là có Diệp Viễn, bọn họ vẫn sẽ tiếp tục bị bọn người kia xem như là những kẻ ngốc, trở thành cỗ máy vận chuyển bảo vật cho bọn họ. Triều Thiền đã biết tin phụ thân của mình bị sát hại. Nàng khóc ròng dòng giã, giống như là một người nước vậy. Nàng khổ sở tìm kiếm dấu vết của phụ thân mình biết bao nhiêu năm, từ đầu đến cuối vẫn luôn mang theo một tia hy vọng. Thế nhưng bây giờ, hy vọng cuối cùng này cũng đã bị tiêu diệt, tiêu tàn. Đối với Triệu Thiền, trong lòng của Diệp Viễn lại có thêm một chút áy náy. Bây giờ, người có dự tính gì hay không? Diệp Viễn hỏi. Triệu Thiền lắc đầu. Ta không biết nữa. Diệp công tử, cảm ơn huynh đã báo thù cho phụ thân ta. Nhưng mà, phụ thân ta đã chết rồi. Bây giờ cả người của ta đều muốn rối tung lên. Triều Thiền mấy ngày này đều rửa mặt bằng nước mắt. Nhắc đến phụ thân, mắt của nàng lại muốn đỏ lên. Diệp Viễn thở dài, thế nhưng cũng không biết nên an ủi thế nào cho phải. Triệu Tinh Thần chết, trong lòng của hắn cũng có chút áy náy. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Lúc trước, hắn nhờ cậy Triệu Tinh Thần tìm kiếm linh dược, cũng không nghĩ đến là Triệu Tinh Thần lại có thể tận tâm đến như vậy, thậm chí còn dấn thân vào nguy hiểm, dâng tặng tính mạng. Diệp công tử, có thể là cho ta mượn bả vai của huynh để dựa một lát có được không? Triệu Thiên dưng dưng nói. Diệp Viễn thở dài, đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy Triệu Thiên Thiên vào lòng. Triệu Thiên vào lòng. Nếu như người mới tiếp tục kinh doanh cửa hàng Lưu Tinh, chờ xử lý xong chuyện ở chỗ này, ta sẽ tiêu diệt thương hội Bảo Lệ. Sau này ở Tây Thần Vực sẽ chỉ có một cửa hàng Lưu Tinh độc chiếm. Triệu Thiên ở trong lồng ngực hắn nghe vậy thì cơ thể mềm mại chấn động lên, một dòng nước ấm chảy thẳng vào trái tim cô. Một câu nói đủ để khiến cho bầu trời gần như sụp đổ của Triệu Thiên lại một lần nữa được gây dựng lại. Người đàn ông ở trước mặt này chính là trời. Nàng không nghi ngờ chút nào việc Diệp Viễn có sức mạnh này. Ngay cả nhân vật như là Thông Thiên Đạo Chủ cũng phải chết ở dưới kiếm của Diệp Viễn. Sức mạnh ngày hôm nay của Diệp Viễn có lẽ là đã vượt qua cả thánh chủ của 8 đại siêu cấp thánh địa rồi. Cho dù là 9 thương hội, với thương hội Bảo Lệ là mạnh nhất, thì cũng chỉ là siêu cấp thánh địa thôi. Mặc dù bây giờ thương hội Bảo Lệ đã bị ma tộc khống chế, nhưng nếu như Diệp Viễn muốn tiêu diệt thì cũng chỉ là một việc dễ như trở bàn tay. Thương hội Lưu Tình muốn thay thế được thương hội Bảo Lệ cũng chẳng qua là một câu nói của Diệp Viễn mà thôi. Nàng tin tưởng đến cả thành chủ của 8 đại siêu cấp thánh địa cũng sẽ không có dám đứng ra nói như vậy. Cũng sẽ không có dám đứng ra nói gì. Diệp công tử, cảm ơn huynh. Triệu Thiên dịu dàng nói. Chưa nói tới chuyện cảm ơn, ta cùng với cả Triệu huynh có quan hệ tốt. Người cũng đã giúp đỡ ta không ít. Bây giờ cửa hàng Lưu Tinh lâm vào hoàn cảnh khó khăn, về mặt tình cảm, ta cũng không có thể nào ngồi yên làm ngơ. Diệp Viễn nói. Hắn cũng không có nói chuyện Triệu Tinh Thần thay cho hắn tìm kiếm Ngân Nguyệt Thiên Minh ra. Cố nhân đã mất, cần gì phải nhắc lại để giữa hắn cùng với Triệu Thiên Sinh sinh ra lòng hiểm khích. Diệp Viễn đã đưa ra quyết định, sau này chuyện của Triệu Thiên cũng chính là chuyện của Diệp Viễn hắn. Không ngờ Triệu Thiên lại thở dài. Đúng là Thiên Nhi rất thích buôn bán, chẳng qua là bây giờ mà tộc đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu lên. Trong lúc loạn thế như vậy, cửa hàng Lưu Tình làm sao có thể chỉ lo thân mình được. Sau ngày hôm nay, ta sẽ sắp xếp cho cửa hàng Lưu Tình dừng tất cả mọi hoạt động buôn bán lại, tránh mũi nhọn, để công tử dẹp yên đám ma tộc đi. Thương hội Lưu Tình sẽ một lần nữa đồng sơn tái khởi. Diệp Viễn suy nghĩ một lát, nói, vậy cũng tốt. Ở trên chuyện này, hiển nhiên là Triệu Thiên còn thấu đáo hơn so với hắn. Đại nhân, trong tộc đã truyền tin tức tới. Tộc trưởng nói là đã đồng ý điều kiện của người, đồng ý dùng lệ châu 100 vạn năm tới để mà đổi lấy tử hư khí linh đan. Một ngày này, Sa Nhất đi đến gặp Diệp Viễn, rốt cuộc thì cũng mang tin tức của tộc giao nhân đến. Đối với chuyện này, Diệp Viễn cũng không thấy quá bất ngờ. Hắn đã thể hiện ra thuật luyện đan của mình. Chỉ cần Sa Nhất không có phải là cái người ngu, thì hắn ta nên biết, trên cõi đời này, người có thể luyện chế tử hư khí linh đan, trừ hắn ta già, thì sẽ không còn có ai khác nữa. Cứ như vậy, lệ châu cũng coi như là đã rơi vào trong miệng túi của hắn ta. Tính thêm cả lệ châu nữa, bây giờ Diệp Viễn đã thu thập được 6 trong 9 vị thuốc chính, chỉ còn thiếu lại 3 vị thuốc cuối. Hắn cũng không nghĩ đến mọi việc lại có thể thuận lợi đến như vậy. Diệp Viễn giết chết 8 thành tử, lấy được nhẫn chữ vật của hắn ta, lại phát hiện ra có không ít đồ tốt. Mà gốc Ngân Nguyệt Thiên Minh kia lại đang lặng lặng nằm ở bên trong chiếc nhẫn chữ vật, hoàn hảo, không chút nào tổn hại. Hơn 1000 năm trước, Hám Thành Tử nhận được truyền thừa của tổ ác, mà trong truyền thừa của hắn ta có một đan phương huyền giai cổ xưa, gần như là có tác dụng trao quyền, giúp hắn lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo. Hám Thành Tử đã chạm đến bình cảnh của việc lĩnh ngộ pháp tắc thần đạo, chỉ cần bước thêm một bước này nữa là có thể chân chính vượt qua được cảnh giới hư huyền, đạt tới trình độ sánh ngang với thập đại thần vương. Chỉ tiếc là hắn ta còn thiếu một vị linh dược cuối, đó là tự linh trì. cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Đan phương thượng cổ này vô cùng khó để mà luyện chế, thế nhưng mà bản thân Hám Thành Tử chính là một đan đế đỉnh cao, cũng có thực lực luyện chế đan dược. Chẳng qua là đan phương này lại có chút vô dụng đối với Diệp Viễn. Với ngộ tính của anh ta, căn bản là không cần trao huyền cái gì. Hám Thành Tử có thể lĩnh ngộ được pháp tắc thần đạo, hơn nữa còn trở thành một đan đế đỉnh cao, thì ngộ tính của bản thân cũng đã vô cùng cao. Chẳng qua, nếu như mà so với Diệp Viễn thì vẫn là còn kém xa. Diệp Viễn lĩnh ngộ được kiếm chỉ lãnh vực, Chu Tà kiếm quyết cũng đang tiến dần lên từng bước, đã đến cảnh giới tầng thứ nhất đại viên mãn. Theo như lời của Thiên Ly, thì Chu Tà kiếm quyết tổng cộng được chia làm 3 tầng. Đợi đến khi Diệp Viễn tu luyện 3 tầng đến cảnh giới đại viên mãn, là có thể mở ra biên đá Hạo Thiên, nơi lưu giữ Hạo Thiên kiếm quyết do Tuyệt Thiên để lại. Thật ra thì Chu Tà kiếm quyết chính là tổng cường nhập môn của Hạo Thiên kiếm quyết. Bộ công pháp Hạo Thiên kiếm quyết này hoàn toàn khác với những bộ công pháp khác, bao gồm cả Định Thiên Thần Vương ở bên trong. Bọn họ đều là trực tiếp hiểu được công pháp thần đạo. Nhưng mà bây giờ, Diệp Viễn ngay cả đại môn của Hạo Thiên kiếm quyết cũng chưa có bước qua được. Chỉ là cho dù không có nhập môn, thì thực lực bây giờ của Diệp Viễn cũng đã đủ cường đại. Có lẽ hắn còn kém một chút so với Thập Đại Thần Vương, nhưng mà đối mặt với cường giả hư huyền, hắn lại có thể dễ dàng giết chết bọn họ. Về phần Tử Nha thần kiếm cùng với công pháp thần đạo của Tô Ác, Diệp Viễn cũng không có keo kiệt mà truyền lại cho Huống Thiên Minh, Cực Kiếm Thần Vương. Trọn đời Huống Thiên Minh theo đuổi chính là cực hạn kiếm đạo. Hết lần này tới lần khác, Diệp Viễn vẫn là người sau vượt người trước, đã hoàn toàn vượt qua anh ta. Chỉ là ở trên phương diện này, Huống Thiên Minh ở kiếp trước cũng đã tự biết rõ, thừa nhận mình không có bằng Diệp Viễn. Nhưng mà việc này, cái này cũng không có làm trở ngại hắn ta một lòng theo đuổi kiếm đạo. Lấy được truyền thừa của Tổ Ác, hắn ta giống như nhặt được đồ vật chân quý, đã lập tức tiến vào Hạo Thiên Tháp để bế quan tu luyện. Có bộ công pháp này, tương lai Huống Thiên Minh có thể nằm trong danh sách Thập Đại Thần Vương cũng không phải là điều không thể. Diệp Viễn tin tưởng rằng bộ công pháp này nằm ở trong tay Huống Thiên Minh chắc chắn là sẽ còn có giá trị hơn so với khi mà còn ở trên tay của Hám Thành Tử. Huống Thiên Minh có nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày mình có thể có được bộ Thanh Thần Kiếm cùng với bộ Kiếm Quyết Thần Đạo. Quan hệ giữa hắn cùng với Diệp Viễn đã không cần phải dùng đến quá nhiều ngôn ngữ. Hắn ta âm thầm hạ quyết tâm, cuộc đời này chắc chắn là hắn sẽ phụ tá Diệp Viễn, tiêu diệt bè lũ ma tộc. Nếu như Tổ Ác biết được người nhận được truyền thừa của ông ta lại chính là phụ tá đắc lực cho truyền nhân của Tuyệt Thiền ở hàng trăm vạn năm về sau, không biết là sẽ có cảm tưởng thế nào. Lúc này, đoàn người trùng điệp tiến về phía lãnh địa của tộc Giao Nhân. Thế giới dưới nước ẩn giấu những vùng biển sâu, vẫn luôn là cấm địa của nhân tộc. Phạm là nhân tộc đi xuống, trên căn bản là đều chết. Hải tộc cường đại, thật ra thì cũng không hơn nhân tộc, chỉ là khi bọn họ chiến đấu ở trên đất bằng, thực lực của bản thân không thể nào phát huy được quá 7 phần, cho nên tự nhiên là bọn họ không có muốn lên bờ. Sau khi xuống nước, thực lực của bọn họ sẽ vô cùng đáng sợ. Ngược lại, một khi võ giả nhân loại tiến vào dưới nước, thực lực cũng sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Trừ khi là công pháp mà hắn ta tu luyện vừa đúng là hệ thủy. Công pháp mà Diệp Phiến tu luyện cũng không phải là hệ thủy. Nhưng mà bây giờ, hắn đã lĩnh ngộ được kiếm trì lãnh vực. Nơi đi qua, nước biển sẽ tự động tránh ra một khoảng chừng 2 trượng. Ngược lại, so với trên bờ cũng không có gì khác nhau quá lớn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của Xa Nhất đều là sự khiếp sợ không thôi. Phía trước, một đám người hải tộc tiến lên đón. Đi đầu là một sao nhân đầu đội vương miện, khí tức vô cùng mạnh. Vương thượng nghe nói là thực lực đan đạo của đại nhân rất mạnh, cho nên đã quyết định là tự mình tới trước để mà đón tiếp rồi. Xa Nhất đứng bên cạnh giải thích. Dọc theo đường đi, thông qua sự giới thiệu của Xa Nhất, Diệp Viễn biết được vương của bộ tộc Giao Long có tên là Đồng, thực lực vô cùng mạnh. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền. Diệp Viễn ra mắt vương thượng. Diệp Viễn ôm quyền, coi như là lễ ra mắt. Điều bộ đối phó này của hắn để cho một đám cường giả đứng sau lưng vương thượng đột nhiên thay đổi sắc mặt. Nhân loại lớn mật, lại dám khinh mạn vương thượng đến như vậy, càn rỡ. Nhìn thấy vương thượng còn không có bao hành lễ. Vương thượng, cái người này ngạo mạn vô lễ, đương nhiên là sẽ không có bản lĩnh gì. Nó không chừng hắn đến là để lừa trộm lấy Lệ Châu. Đồng còn chưa nói gì thì những cường giả trong tộc giao nhận ở phía đằng sau lưng của ông ta đã lập tức bạo phát. Thái độ của Diệp Viễn khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng là khó chịu. Theo bọn họ, nhân tộc là hạng người thấp kém, nhìn thấy vương thượng phải hành đại lễ. Diệp Viễn lợi hại như thế nào đều là do Sai Nhất trở về kể lại, bọn họ cũng không có tận mắt trông thấy. Hôm nay bọn họ thấy Diệp Viễn chỉ có là đạo huyền cảnh tầng 7. Từng người đều không khỏi cảm thấy khinh thường. Cho là Diệp Viễn này chính là đang muốn cố ý lừa gạt. Luyện dược sư có thể luyện chế được tử hư khí linh đàn, thế nào thì cũng phải đạt đến cảnh giới thần vương chứ. Không riêng gì bọn họ, chính ngay Đồng khi mà nhìn thấy Diệp Viễn cũng lộ ra vẻ thất vọng. Khi trước Sai Nhất thổi phồng Diệp Viễn lợi hại đến mức nào, nhưng mà cũng không có nói đến tu vi võ đạo của Diệp Viễn. Hắn ta hăng hái bừng bừng đi ra đón, có thể nói là vô cùng có thành ý. Lại thấy Diệp Viễn đến đây chỉ có tu vi là đạo huyền cảnh tầng 7, đương nhiên là thất vọng. Diệp Viễn quét mắt một vòng nhìn mọi người, vẻ mặt như cứng lại nói: "Vương thượng của các người còn chưa nói gì, các người mỗi người ngươi một lời, ta một câu, có còn để cho vương thượng ở trong mắt hay không? Chẳng lẽ là thần dân của tộc Giao Nhân đều làm càn giống như vậy sao?" Một câu nói này khiến cho những người của bộ tộc Giao Nhân đang nói sôi nổi trong nháy mắt lập tức đều im lặng. Vương thượng, chúng ta không có phải là cố ý. Đồng khoát tay, ý bảo bọn họ ngậm miệng lại, sau đó thì nói với Diệp Viễn: "Người trẻ tuổi, người thật sự nắm chắc có thể luyện chế được tử hư khí linh đan sao? Ta cảnh cáo trước, nếu như mà để cho bổn vương phát hiện ra người đùa giỡn nhân tộc chúng ta, Giao Nhân chúng ta, thì bổn vương quyết không có thể nào tha thứ cho người." Những cường giả Giao Nhân đó thấy vương thượng không có ý muốn truy cứu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Viễn cười: "Vương thượng, ta đây còn chưa có bước qua đại môn, người đã lập tức nói lời uy hiếp như vậy. Chẳng lẽ đây chính là cách mà tộc Giao Nhân các người đại khách sao? Còn nữa, chẳng lẽ vương thượng không biết luyện dược sư là không có thể nào đắc tội nổi sao? Với loại thái độ như vậy của các người, bổn thiếu gia cũng không dám bảo đảm là sẽ luyện chế ra thứ gì đâu." Diệp Viễn vốn không muốn làm người gây sự, nhưng mà cái đám người này lại dẫm dẫm đạp lên mặt hắn ta. Hắn vốn là thấy Đồng tự mình ra chào đón, có thấy hơi cảm động một chút, không nghĩ đến là cũng là một kẻ khinh thường người khác. Nếu như không có phải là vì Lệ Châu, có lẽ là hắn đã lập tức vùi mông rời đi. Luyện dược sư đương nhiên là không thể nào đắc tội, bởi vì bọn họ muốn động tay động chân với đàn dược thì thật sự là quá dễ dàng. Tới khi đó, chết cũng không biết là chết thế nào. Đồng cũng là coi thường Diệp Viễn, nếu không, hắn sẽ không có nói ra những lời như vậy. Lời này của Diệp Viễn khiến cho mọi người biến sắc, đây chính là uy hiếp trần trụi. Ở thế giới dưới đáy biển như này, lại có người dám uy hiếp vương thượng của tộc Giao Nhân, thật đúng là không biết sống chết. Người dám uy hiếp bổn vương? Đồng mở to hai mắt, một cỗ khí tức đáng sợ chèn ép Diệp Viễn. Vậy mà, khi cỗ khí tức này đến trước mặt Diệp Viễn, lại lập tức tiêu tan không thấy đâu, giống như là chưa từng xuất hiện vậy. Nhìn thấy một màn này, hai mắt của Đồng không có khỏi cứng lại, thu hồi lại sự khinh thường. Dường như cái người trẻ tuổi này cũng không có đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Sai Nhất đứng bên cạnh, thấy tình huống dường như là có chút mất kiểm soát, vội vàng đứng ra hòa giải, lung tung nói: "Xin tất cả mọi người bớt giận đi, xin bớt giận, vương thượng, Diệp đại sư tuyệt đối chính là luyện dược sư lợi hại nhất mà hạ thần đã từng gặp qua. Không phải là một trong những đầu, không phải là nhân loại có cầu là tận mắt thấy mới là sự thật sao? Không tận mắt nhìn thấy thực lực của ngài, làm sao mà có thể dễ dàng phủ nhận được?" Đồng nhìn hắn ta một cái lạnh lùng nói: "Được rồi, có lời gì? Trước tiên về trong tộc đã rồi hãng nói." Sai Nhất vội vàng đi đến trước mặt Diệp Viễn, tỏ ý xin lỗi. Thập nhân không biết Diệp Viễn đáng sợ, thế nhưng mà hắn ta lại biết rất rõ. Diệp Viễn đã giết chết đảo chủ Thông Thiên Đảo như thế nào, hắn ta không có nhìn thấy tận mắt. Nhưng mà cảnh tượng Diệp Viễn giết chết Hắc Mộng thì vẫn hiện rõ mồn một. Là quá mức chấn động. Chẳng qua là nói ra những lời như vậy, các bạn là sẽ không có ai tin tưởng. Một võ giả đạo huyền cảnh từng bày lại có thể dễ dàng giết chết một cường giả hư huyền đỉnh cấp. Diệp Viễn nhìn hắn ta một cái, cười nói: chút chuyện nhỏ này tự nhiên là ta sẽ không có để trong lòng. Thế nhưng mà ta hy vọng rằng không có người nào tới trêu chọc. Sa Nhất vừa nghe vậy lập tức vội vàng gật đầu đáp ứng: đại nhân cứ yên tâm, ngay khi mà Sa Nhất về đến trong tộc sẽ đi giải thích với vương thượng. Gặp mặt không vui, thật ra thì hắn cũng rất hiểu suy nghĩ của tộc Giao Nhân. Bây giờ hắn quá trẻ, rất dễ dàng khiến cho người ta có suy nghĩ là một kẻ nói được thế nhưng làm không được. Trên thực tế hắn đụng phải chuyện như thế này cũng phải không phải là lần một lần hai. Dù sao thì hắn đúng thật là cũng cần lệ châu trăm vạn năm. Xả Nhất, người làm việc thật là tốt. Người phái Xà Tam quay lại nói là đã tìm được một vị luyện dược sư vô cùng lợi hại. Thế nhưng mà, người đã mang về cái gì vậy? Vừa về tới trong tộc, trước tiên Xà Nhất sắp xếp xong xuôi chỗ dừng chân cho đoàn người Diệp Viễn, rồi mới vội vàng đi đến chỗ đồng để mà giải thích. Đương nhiên, ngay đón hắn chính là tiếng quát tức giận của đồng. Đúng như vậy, Xà Nhất, vương thượng chính là thấy người bình thường thông minh lanh lợi mới cho người đến đảo Cửu Phượng làm việc. Thế nhưng mà người lại mang về một cái tên tiểu tử chưa có đủ lông đủ cánh, có thể là làm được cái gì? Xà Nhất, đừng có tưởng là chúng ta không có lên bờ thì không biết chuyện luyện dược sư đỉnh cao của nhân tộc, nào có ai ở độ tuổi này chứ. Thế nhưng mà người đây không có phải là quá liều lĩnh sao? Không riêng gì đồng, tộc nhân của tộc Giao Nhân cũng đều lên tiếng trách mắng Xà Nhất. Thật sự là Diệp Viễn cho bọn họ cảm giác quá không đáng tin cậy. Lúc trước nghe những lời bà hòa trích tròe của Xà Nhất, bây giờ nhìn thấy Diệp Viễn, sự tương phản thật sự là quá lớn. Xà Nhất cũng không giải thích, lặng lặng chờ những người này trách mắng xong thì mới lạnh lùng cười một tiếng nói: đảo Cửu Phượng, chỗ đó đã trở thành quá khứ rồi. Xà Nhất, lời này của người là có ý gì vậy? Ánh mắt của đồng ngưng tụ lại hỏi. Không biết tại sao, hắn ta có cảm giác ý tứ trong lời nói này của Xà Nhất dường như là chuyện có chút liên quan đến Diệp Viễn. Xà Nhất thì lễ một cái với đồng, sau đó liền kể lại hết tất cả những chuyện xảy ra ở trên đảo Cửu Phượng. Không thể nào, tên ác mộng kia chính là thần đệ của vương thượng tộc Xà Nhất. Một thần tù vì cũng chỉ là hơi kém vương thượng của tộc Xà Nhất. Cái tên loài người đạo huyền cảnh từng bảy kia làm sao mà lại có thể giết chết hắn? Xà Nhất, bản lãnh địa chuyện của người đúng là càng ngày càng lợi hại. Tên tiểu tử kia thoạt nhìn cũng chỉ khoảng chừng 30 tuổi. Thì nói thực lực quán không tệ, nhưng mà nếu như nói là hắn giết chết Hắc Mộng, đây không có phải là đang ăn nói linh tinh sao? Xà Nhất vừa nói xong, lập tức gặp phải một đám tộc nhân lên tiếng chất vấn. Nói ra những lời như vậy, cho dù là ai cũng sẽ không tin tưởng. Thế nhưng, đồng lại rơi vào trầm tư. Ý người muốn nói là hài tước xung quanh cơ thể của hắn chính là một khu vực cấm hay sao? Đồng cho mày lại hỏi. Xà Nhất gật đầu. Đúng là như vậy. Lúc mà Diệp Viễn đại sự độ kiếp, có biết bao nhiêu là người chứng kiến tại đó. Uy lực của thiên kiếp ngày hôm đó hoàn toàn có thể là sánh ngang được với sức tấn công của một cường giả hư huyền. Thế mà khi đến nơi cách cơ thể của hắn ta có hai thước, thì thiên kiếp lập tức bỗng nhiên lại biến mất. Đến tận lúc này đây, nhớ lại khu vực cấm dài hai thước, giống như là sát thần của Diệp Viễn khi đó, Xà Nhất vẫn còn thấy kinh hãi. Đồng nghe thấy vậy thì trầm tư hẳn. Trước đó, hắn ta tung ra sức mạnh chèn ép, cùng với mục đích là muốn dò xét. Thế nhưng đúng như lời Xà Nhất kể lại, khi mà khí cơ của anh ta đến vị trí cách cơ thể của Diệp Viễn khoảng 2 thước thì không có thể nào tiến sâu thêm nữa. Với thực lực của anh ta, tình huống quái dị như vậy chưa có từng xảy ra, khi áp bức một tên đạo huyền cảnh tầng 7. Này, xa nhất, vậy thì theo người, khả năng Thiên Diệp Viễn đại luyện chế giả từ hư khí linh đàn có thể nắm chắc được mấy phần đây? Người cũng biết tầm quan trọng của nó đối với tầm nhì thế nào? Đồng cất tiếng hỏi. Xa nhất nghe thấy vậy thì cười mếu máo. Bẩm vương thượng, nào ai có thể bảo đảm việc luyện đàn chứ? Hay là ngay đến các luyện dược sư của hải tộc bọn ta cũng không có kẻ nào dám mạnh miệng nói với vương thượng như vậy đi. Thế nhưng có điều, ta đã được tận mắt chứng kiến thuật luyện dược đạt đến đỉnh cao của Diệp đại sư. Riêng cái điều này thì Xa Nhị cũng có thể làm chứng. Xa Nhị nghe thấy vậy lập tức lên tiếng. Bẩm vương thượng, Xa Nhị có thể làm chứng rằng đàn đạo của Diệp đại sư chắc chắn chính là hiếm thấy trên đời. Lê đại thư tế. Nói đến đây, Xa Nhị chợt nhận ra mình đã nhiều lời, vội vàng im bặt. Tất cả mọi người đều đã hiểu được ý tứ của anh ta. So với Diệp Viễn đại sư thì Lê đại thư tế là còn kém xa. Mà Lê đại thư tế chính là luyện dược sư lợi hại nhất ở trong tộc Giao Long. Giao Nhân thực lực đàn đạo phi thường, cũng là thuộc hàng có 102 của cả hai tộc. Hiểm một nỗi là tính tình quá nóng nảy. Đồng đã cố ý giấu ông ta chuyện mời Diệp Viễn đến luyện đàn, sợ rằng ông ta sẽ ra ngoài sinh sự. Nghe thấy như vậy, Đồng thở ngắn than dài. Ai, tuy nói là như vậy, nhưng mà từ hư khí linh đàn này chính là niềm hy vọng cuối cùng của tầm nhì. Đồng cũng biết rằng từ khí linh đàn không dễ gì luyện chế ra được, nhưng cái lúc này đáy lòng của hắn ta đang rối như tờ vò. Có được mấy luyện dược sư dám đảm bảo rằng chắc chắn là sẽ luyện chế ra được đàn dược huyền giai cơ chứ? Từ hư khí linh đàn nào đâu có phải là loại đan dược thông thường. Ngay đến Diệp Viễn cũng chỉ từng xem ở trong điển tịch thì có thể thấy được luyện chế khó khăn thế nào. Các luyện dược sư của hải tộc còn chẳng nắm chắc được một nửa khả năng thành công, chứ chưa nói gì đến việc đảm bảo tuyệt đối. Nghe Xa Nhất kể lại những điều mà thấy tai nghe ở trên đảo Cửu Phượng, các cường giả của tộc Giao Nhân đều cảm thấy giống như là một câu chuyện thần thoại. Họ vẫn còn đang nửa tin nửa ngờ. Một võ giả loài người ở cấp độ đạo huyền cảnh tầng 7 mà lại có được thực lực võ đạo và đàn đạo khủng khiếp đến như vậy sao? Chuyện này đúng thật nghe vô cùng hoang đường, nhưng họ cũng chẳng lấy làm lo lắng. Suy cho cùng thì việc luyện đàn vẫn là phải nhìn vào hành động thiết thực. Nếu như bọn họ phát hiện thấy Diệp Viễn thực sự chỉ là vì Lệ Châu mà đến một giường lừa gạt bọn họ, thì chắc chắn kết cục của anh ta sẽ vô cùng thê thảm. Cả đám người đang nghị luận ở chính điện thì bỗng nhiên một tên thuộc hạ hớt hải chạy vào bẩm báo. Bẩm vương thượng, không xong rồi. Là việc lớn. Đồng Sa sầm mặt xuống, nghiêm giọng dần đề. Làm gì mà lại gào thét la toáng lên như vậy? Không thấy là chúng ta đang thương nghị việc đại sự sao? Tên thuộc hạ kia bẩm báo lại. Dạ, là Lê đại tư tế. Ngày ấy, ngài đã đi khiêu chiến với vị đại sư nhân loại kia. Lời bẩm báo này của tên thuộc hạ khiến cho ai nấy đều biến sắc. Đồng hàm hàm nói, có phải là ta đã dặn không có một người nào được phép báo cho ông ta biết rồi hay sao? Các người làm ăn thế nào vậy? Là kẻ nào lỡ mồm? Đánh chết hắn cho ta. Xin vương thượng hãy khoan, Lê đại tử tế đã muốn khiêu chiến với hắn ta. Vậy thì chỉ bằng, chúng ta hãy cứ thuận theo đà đó để mà tìm hiểu thực lực đàn đạo của Diệp Viễn. Lúc này, một vị trưởng lão đã ngăn Đồng lại. Mắt Đồng sáng lên, cho rằng đây cũng là một cái kế sách hay. Xa Nhất đứng kế bên thì lại biến sắc. Nhưng nhìn dáng vẻ hừng hực khí thế của vương thượng, hắn ta biết điều ngậm miệng lại. Hắn ta hiểu rằng nếu như không để cho bọn họ thấy được thực lực của Diệp đại sư, vậy thì bọn họ sẽ không có chịu từ bỏ. Sau khi đến nơi, Diệp Viễn đang vùi đầu vào nghiên cứu huyền vũ bảo thần thần quyết. Quả thật, một công pháp này vô cùng ghê gớm. Nếu như hắn có thể tu luyện nhân đạo thiền đến cảnh giới cấp 9 đại viên mãn, thì gầm đào gần như là khó có thể làm cho hắn bị thương. Nếu như không phải là bậc cường giả nắm vững pháp tắc thần đạo như là thập đại thần vương, thì cho dù hắn có đứng yên bất động đi chăng nữa, có lẽ những võ giả thông thường cũng không thể nào phá được lớp phòng ngự của hắn ta. Sức mạnh phòng ngự của tộc Huyền Vũ thực sự là mạnh đến mức khiến cho người ta phải tuyệt vọng. Thế nhưng, môn công pháp này lại cực kỳ là khó tu luyện. Cho dù là Diệp Viễn có tầm nhìn cực kỳ cao, nền tảng cực kỳ tốt, thì cũng chỉ có thể tu luyện đến tầng thứ 5, còn cách tầng thứ 9 một khoảng cách vô cùng xa. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, làm hỗn loạn dòng suy nghĩ quán. Diệp Viễn cau mày, tỏ ra bất mãn với kiểu quấy rối như vậy. Mở cửa phòng ra, hắn nhìn thấy một tiểu cô nương của tộc giao nhân. Khác với vẻ bề ngoài xấu xí của đám nam nhân tộc giao nhân, nữ nhân của tộc người này lại đẹp tựa giống tiền xà, thậm chí còn xinh đẹp hơn đại đa số nữ nhân của loài người. Tiểu cô nương trước mặt tên là Liễm Thù, chính là cô gái mà Sa Nhất đã sắp xếp phụ trách lo việc nơi ăn nơi ở của Diệp Viễn. Hắn rất hài lòng với tiểu cô nương thông minh lanh lợi, xinh đẹp khéo léo và vô cùng ngoan ngoãn này. Chính hắn cũng đã dặn nàng là đừng đến làm phiền. Không lẽ là có chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn còn chưa hiểu là có chuyện gì thì đã bị Liễm Thù lôi sành sạch ra bên ngoài. Nàng ta vừa chạy vừa cất lời giải thích. Bẩm đại nhân, ngài hãy đi mau. Lê Đại Thư Tế đã nổi trận lôi đình khi mà nghe nói rằng vương thượng mời một vị luyện dược sư của nhân loại tới, đang trên đường tới chỗ này đòi đánh giết ngài. Tu vi võ đạo của quan Đại Thư Tế vô cùng lợi hại, mà tính tình thì hung dữ. Ta sợ ngài ấy sẽ làm ngài bị thương. Ngài mau chóng ra ngoài từ phía cửa sau. Diệp Viễn nghe vậy, lập tức cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không ngờ cái cô nàng thị nữ này lại quan tâm lo lắng cho mình vậy. Diệp Viễn dừng khựng lại. Liễm Thù nào phải đối thủ ngang tầm với Diệp Viễn. Nàng ta bất ngờ bị bật ngược ra đằng sau và đâm sầm vào vòng tay của Diệp Viễn. Một mùi hương nam tính ập tới khiến cho Liễm Thù đỏ mặt. Diệp Viễn cười. Ta chỉ là một nhân loại. Tại sao nàng lại muốn giúp ta? Liễm Thù nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt trong veo, thắc mắc hỏi. Tại sao Nhất Đại Nhân dặn ta là chăm sóc cho ngài? Dĩ nhiên là ta không có thể nào để cho ngài gặp phải bất chắc gì được chứ sao nữa. Nói đến đây, nàng ta đột nhiên sực nhớ, lại kéo tay Diệp Viễn định lôi đi, rồi rít bảo lên. Ôi chao, đại nhân, không kịp nữa mất, mau đi thôi. Quan Đại Tư Tế đã sắp tới. Thế nhưng Diệp Viễn không chịu đi. Hắn nở nụ cười điềm tĩnh, nói. Nếu như ta chẳng sánh được bằng quan Đại Tư Tế của tộc các nàng, thì nàng cho rằng Sa Nhất sẽ mời ta tới đây sao? Nàng hãy yên tâm đi. Nể tình nàng, ta sẽ không có so đo tính toán với ông ta đâu. Liễm Thù sững sờ khi mà nghe thấy như vậy. Không đo so đo tính toán với quan Đại Tư Tế sao? Trong thâm tâm của nàng ta, quan Đại Tư Tế chính là bậc trí cả vô thượng, chỉ đứng sau vương thượng. Còn chàng thanh niên trước mặt này nhìn cũng chỉ chừng khoảng 30 tuổi. Hắn ta dựa vào cái gì mà nói ra những lời lẽ ngông cuồng đến như vậy? Thế nhưng, Liễm Thù lại cảm thấy Diệp Viễn này nói rất có lý. Nếu như mà Sa Nhất Đại Nhân đã cho rằng Diệp Viễn không sánh bằng quan Đại Tư Tế, thì mời hắn ta về đây làm gì? Lúc Liễm Thù còn đang mải mê suy nghĩ, thì quan Đại Tư Tế đã hùng hùng hổ hổ xông đến. Hết tập 175. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.